Hiện tại nhớ tới quả thật vô cùng tiếc nuối, không biết dạo này nàng sống ra sao. Bởi vì bối nương tử nhờ cậy, bởi vì ân tình mà Dư Tắc Thành nợ Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, cho nên Dư Tắc Thành mới quyết định tới tiên vực này. Mục tiêu đại hội Cực Lạc diễn ra ở Tiêu Hồn Hương, hiền định Cực Phong Thiên, Nam Phương Tiên Giới. Nghe được tin tức này, bất kể là thuyền trưởng hay thuyền viên đều cao hứng không ngừng. Đại hội Cực Lạc tổ chức ở Tiêu Hồn Hương mỗi năm một lần. Nổi danh đã lâu trong giới tiên nhân phổ thông, có thể nói là một trong những thịnh hội của Nam Phương Tiên Giới, vô số tiên nhân tiên chủ tụ tập nơi này. Vì sao đại hội Cực Lạc lại thu hút người ta như vậy, Dư Tắc Thành hỏi thăm mới biết, không khỏi lắc lắc đầu. Mỹ nhân Tiêu Hồn Hương vang danh thiên hạ, nơi đó có tiên nữ đủ các tộc, ai nấy hết sức ôn nhu đa tình, khiến cho thiên tiên tiêu hồn. Phi tiên vong ngã tiên nhân phải chết, ôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, thì ra Cực Lạc Tiêu Hồn Tông phi thăng tiên giới cũng là như vậy. Tiên luân bay rất nhanh, xuyên qua giới hải, tới Nam Phương Tiên Giới, sau đó vượt qua thêm mấy tiên giới nữa, rốt cục đã tới hiển định Cực Phong Thiên. Đặc điểm của thiên giới này là núi nhiều gió lớn, lúc nào cũng có cuồng phong thổi ào ào. Tiêu Hồn Hương nằm ở phía đông thiên giới này, nằm trong sơn mạch. Bên ngoài tiên giới này có 36 ngọn đại phong và 36 ngọn tiêu phong vây quanh. Tiên luân phi hành không bị ngăn trở, trước mắt là núi non trùng điệp cao tận mây xanh uốn lượn quanh co, đứng sững giữa trời nhìn xuống đại địa. Dọc đường, Dư Tắc Thành gặp vô số tiên luân, toàn là tiên nhân đồng đạo tới tham gia đại hội Cực Lạc này. Nhìn nụ cười bi ổi của bọn họ, có thể đoán được bọn họ mưu đồ tới đây để làm gì. Núi kéo dài xa tích tắp giống như một con rồng dài đang bay về phía chân trời, núi non trùng điệp tầng tầng lớp lớp giống như sóng biển nhiều đợt xô bờ. Quang cảnh hùng vĩ bao la, toát ra khí thế bức người dưới ánh dương quang, lại như ẩn như hiện qua lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. Trong đám núi này có một vùng đất chẳng khác nào miền Cực Lạc, chính là Tiêu Hồn Hương, vùng tiên quốc này rộng 7.000 dặm. Đi đến bên ngoài tiên quốc phải xếp hàng chờ đợi tiến vào. Muốn tiến vào tiên quốc này cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiên nhân phổ thông xin mời nộp phí, không có ư, vậy không có tư cách tiến vào, xin hãy đợi ở bên ngoài. Dư Tắc Thành cầm thiếp mời trong tay, thuận lợi thông qua, tiến vào tiên quốc. Sau khi tiến vào lập tức có cảm giác ấm áp, bên trong tiên quốc không có cuồng phong. Tuy rằng diện tích nơi này chỉ có 7.000 dặm, không rộng bằng thành Thiên Phù, nhưng trong thành hết sức phồn hoa, khắp nơi toàn là đình đài lầu các vô cùng hoa lệ, giả sơn tiểu kiều, lưng đình thủy tạ, đâu đâu cũng là cảnh sắc tuyệt đẹp, khiến cho người ta lưu luyến không nở rời chân. Thế nhưng tuy cảnh sắc nơi đây xinh đẹp nhưng lại có vẻ nông nổi. Dư Tắc Thành hiểu sâu đạo phân giải, nhìn thấy tiên quốc hoa lệ này lập tức có cảm giác kỳ quái. Dường như tiên chủ xây dựng tiên quốc này chỉ tùy tiện mà làm, không coi đây là nhà của mình, là hết thảy của mình. Bất quá đi quanh một vòng, rốt, góc chuyện audio.com, cục hắn cũng hiểu ra, đặc điểm lớn nhất của nơi này chính là tiên nữ thành đàn. Hoặc táo bạo hoặc dịu dàng, hoặc xinh đẹp hoặc cao ngạo, hoặc thanh cao quý phái, hoặc hào phóng vô tư. Vô số tiên nữ làm đẹp bên trong tiên quốc nhìn đâu cũng thấy quả thật bô dưỡng cho tiên nhãn. Vai gầy thon thà, cổ trắng cao cao, khí chất chẳng khác nào tiên nữ. Dung mạo tuyệt luân, chẳng khác nào hoa mới nở, đôi lông mày dài uốn lượn, hàm răng trắng mốt sau đôi môi e ấp. Bước đi như có như không, tựa mây thưa nhẹ nhẹ bao quanh minh nguyệt, hình tượng phiêu đãng bất định, như gió thổi làm hoa tuyết cuốn lên. Mỹ nữ nhiều như vậy, nơi đây chính là thiên đường của nam nhân, ở đây có thể tìm thấy tất cả các loại mỹ nữ mà mình thích. Hơn nữa những mỹ nữ này cũng không phải loại liệt nữ trung trinh gì cho cam. Chỉ cần nỗ lực một chút, ai cũng có cơ hội chiếm được trái tim người ngọc. Đây có lẽ là bản tính của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, khí chất nông nổi như vậy cũng không có chỉ là kỳ lạ. Dư Tắc Thành đi vào trung tâm thành, để trình thiếp mời của mình. 9 vị tiên chủ đang luyện đan đến thời khắc mấu chốt, chờ đợi khoảng một canh giờ, lúc này mới thấy một vị tiên chủ tà tà bước tới. Vị tiên chủ này thân khoác một chiếc nguyễn bảo màu trắng, toàn thân dường như phát ra một lớp hào quang nhàn nhạt, khiến cho xung quanh đắm chìm trong tiên khí óng ánh. Giữa tiên khí này, sẽ thấy nàng toát ra vẻ bá mị thiên kiều, nàng chưa mở miệng, đã có cảm giác như muốn làm nũng với đối phương. Dáng người nàng vô cùng cân đối, chỗ nên to thì to, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy tim mình đập mạnh, có thể nói là bị nàng thu mất hồn phách. Vị tiên chủ này chính là đệ tam tiên chủ của Tiêu Hồn Hương, ẩn mị tiên tử. Vừa thấy Dư Tắc Thành bèn lên tiếng nói, xin lỗi, thật là xin lỗi, ôi, phải trách thì muội chúng ta lòng tham không đáy, muốn luyện chế Cực Lạc Tiêu Hồn Tông này. Kết quả 60 năm khổ luyện vẫn chưa ra lò, ôi. Thật là có lỗi, không thể ra xa nghênh đón diệt độ tiên chủ được, tiêu nữ xin bồi tội với tiên chủ ngài vậy. miệng lưỡi ẩn mị tiên tử quả thật vô cùng lưu loát, vẻ mặt quyến rũ mê hồn. Đỏ ửng như hoa đào, làn thu bà ướt át bắt đầu rót canh tiêu hồn cho Dư Tắc Thành, muốn biến hắn trở thành thần tử dưới váy. Quả thật vẻ ngoài của nàng phong tình vạn chúng, dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường, lúc giận như cười, tình tư nũng nịu. Ra sức câu dẫn Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành chỉ cười mà không nói, gặp chiêu đỡ chiêu, cuối cùng liếc xéo một cái suýt nữa lời chồng mất. Lúc này ân mị tiên tử biết Dư Tắc Thành tâm cứng như sắt đá. Không phải loại người dễ dụ dỗ, bèn thu lại phong thái là lơi, bắt đầu nghiêm trang tiếp đãi Dư Tắc Thành. Bất chợt có thủ hạ báo lại công cuộc luyện đan xuất hiện nguy cơ. Hiện tại đúng là đang ở vào thời khắc mấu chốt, thật sự ân mị tiên tử không còn thời gian mờ tiệc chiêu đãi Dư Tắc Thành. Nàng bèn sai phái thủ hạ an bày cho hắn đến tiên các nguyên sinh điện, là điện phủ tốt nhất ở Tiêu Hồn Hương, sau đó vội vàng rời đi. Dư Tắc Thành được thủ hạ của nàng dẫn lối, đi tới nguyên sinh điện. Dọc trên đường đi trải qua biết bao cảnh sắc tuyệt trần, quả không hổ danh Tiêu Hồn Hương. Nguồn, trong tiên quốc vô cùng hoa lệ này, lúc Dư Tắc Thành đi ngang qua một nhà thủy tạ chợt thoáng thấy một lão nhân nô bộc đang khom lung quét rác. Vừa nhìn thấy lão, Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, lão nhân quét. Góc truyện audio.com, rác kia không ngờ lại là lão bất tử, tổ sư của Hiên Viên kiếm phái năm xưa phi thăng tiên giới. Lão bất tử đang cầm chổi ti mì quét dọn nơi này, không biết vì sao lão lại ở đây. Lúc hai người đi ngang qua nhau, bên tai Dư Tắc Thành chợt nghe bảy chữ. Gặp ở Tửu Lâu Thác Lam Trai, Dư Tắc Thành và lão bất tử lướt ngang qua nhau rất nhanh, vẻ mặt cả hai hết sức bình thản, không thể nhìn ra giữa hai người có chút liên hệ nào. Trong lòng Dư Tắc Thành vừa mừng vừa sợ, gặp lại lão bất tử, chuyện này có nghĩa là tương lai mình trở về Hiên Viên kiếm phái, về sau sẽ có mối liên hệ trực tiếp với nhiều vị tổ sư. Từ nay về sau sau lưng có chỗ dựa vững chắc, không còn một mình cô độc dãy dụa, cảm giác này khiến cho hắn thấy lòng vô cùng ấm áp. Sợ chính là không biết tiên quốc này sắp xảy ra đại sự gì, khiến cho lão bất tử phải hạ mình làm nô bộc cực khổ quét rác như vậy. Thần sắc Dư Tắc Thành không động mày may, trong đầu thầm ghi nhớ mấy chữ Tửu Lâu Thác Lam Trai, nói không chừng ngày mai là mình có thể gặp lại lão điên, thậm chí là Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương nữa. Không thể nào, Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vô thượng, trước kia hắn còn không hiểu đẳng cấp này có nghĩa là gì. Hiện tại thân ở tiên giới một năm rưỡi qua, đã biết rõ ràng khái niệm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là thế nào, chính là kẻ thống trị tiên giới, uy quyền vô thượng. Tiên quốc của tiên nhân có lẽ chỉ là một thế giới rộng chừng ngàn dặm, vạn dặm, còn tiên quốc của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có lẽ chính là cả một thiên giới. Cách chương.